Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người anh ấy thích. Mới nãy không có nói ra là vì sợ tin tức này sẽ chuyển ra ngoài. Vợ của học trưởng có xuất thân rất bình thường. Anh ấy muốn chém trước tàu sau. Có thể giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu. Tất nhiên là tới khi cô ấy mang thai. Chị Diệu Hy có chút kinh ngạc. Nghĩ tưởng rằng lúc này cô nói là muốn giữ mặt mũi cho anh. Nhưng bây giờ theo cô nói thì mấy ngày nay anh tức giận, ghen tuông là không công hay sao? Tất cả đều là do anh hiểu lầm hay sao? Học trưởng cũng đã xin lỗi, đã thật vì chuyện này mà báo chí gây khó khăn cho em. Còn nói nếu như cần thì anh ấy có thể đứng ra giải thích. Mới vừa rồi lúc cô vào công ty, người đầu tiên cô gặp được là Lã Việt Ân. Cô ấy nói với cô rất nhiều chuyện. Đã thật, ngoài kinh ngạc ra thì cô cũng chỉ có thể kinh ngạc, không thể hiểu tại sao lúc đầu cô ấy lại nói dối mình như vậy. Nhưng cô vẫn rất cảm ơn cô ấy đã nói sự thật với cô. Nhưng mà em vẫn không hiểu tại sao lúc nào anh cũng có vẻ nhưng có hiểu lầm với học trưởng của em vậy. Bởi vì hình như em rất tin tưởng anh ta. Lúc cần chụp hình cưới, người đầu tiên em nghĩ đến là anh ta. Anh còn tận mắt thấy hai người ôm nhau trong bệnh viện. Lúc em uống say còn nói cái gì mà nếu một năm sau hai người đều chưa có đối tượng thì liền kết hôn, còn móc méo với nhau. Chị Diệu Hy càng nói càng tức. Quan trọng nhất, nhân vật nam chính mà em thích kia phải nhìn rất giống với Tảng Đức Huân. Lệ Mộng Hằng rất kinh ngạc. Trong lòng anh ấy thật đúng là xấu rất nhiều sự khó chịu nha. Mà người trong cuộc như cô lại hoàn toàn không biết gì. Em làm gì ôm nhau? Hôm bảo mà em nằm viện, anh xử lý chuyện ở chi nhánh miền Trung xong chạy về đến bệnh viện. Vừa đúng lúc thấy cảnh này, anh có tới sao không gọi em? Em cũng giúp vào ngực đàn ông khác rồi, anh còn gọi em để làm gì? Lệ Mộng Hoàng thật sự đã sớm nhớ đến tình huống lúc đó. Lúc đó em đang rất muốn khóc một trận lớn. Anh ấy chẳng qua là đang an ủi em mà thôi. Nếu như anh đi qua hoặc ở lại thêm một chút, có lẽ đã nhìn thấy bạn gái anh ấy. Cô không dẫn đến hiểu lầm lớn như vậy. Cứ coi như chuyện này là hiểu lầm đi. Vậy chuyện móc méo tay ước định là như thế nào? Lệ Mộng Hằng bình tĩnh nhìn anh. Trong đời em chỉ có méo tay ước định kết hôn với một người duy nhất. Chẳng qua là người đó ở tiệc cuối năm uống say quá, chỉ sợ là bây giờ không còn nhớ gì hết. Em, ý em nói người đó là anh sao? Chị Diệu Hy há to miệng. Hình như kể từ ngày cô làm thư ký, anh cũng uống rượu nhiều hơn hiện tại. Không phải là trước giờ anh ghen tị lại chính là anh chứ? Thôi quên đi, anh không muốn thừa nhận cũng không ai ép anh. Chị Diệu Hy suy nghĩ một chút. Vậy rốt cuộc trước giờ mình cứ phòng bị Tảng Đức Huân là vì cái gì chứ? Cái đó, Lê Bộng Hoàng liếc mắt nhìn anh. Có người mất hứng, có mấy lời cần phải nắm thời cơ liền nói mới được. Chúng ta trước giờ, chúng ta ở bên nhau vẫn luôn có một loại cảm giác giống như thật vất vả mới tiến thêm được một bước thì lại có chuyện kéo chúng ta ra xa. Cho nên thừa dịp này mọi chuyện đều đã hiểu rõ. Anh muốn nói cho em biết, vô luận tương lai có chuyện gì xảy ra thì hãy tin tưởng anh. Anh là thật lòng yêu em. Lê Mộng Hằng kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Lúc Lã Việt Ân giải thích, cô đã từng nói như vậy với cô. Cô đúng là không thể tin nổi. Rốt cuộc là do cô quá chỉ độn hay do chỉ Diệu Hy che giấu quá tốt đây? Chuyện cô cũng đã giải thích rõ ràng. Bởi vì mọi người hiểu lầm đều được hóa giải, nên cô chợt phát hiện là thật. Có lẽ chị Diệu Hy không biết cách biểu đạt, nhưng anh cũng đã dùng phương thức của anh để yêu cô. Thật lâu Lệ Mộng Hằng không nói tiếng nào. Chợt cô lấy một tờ giấy trong túi sách ra đưa cho anh. Đây là câu trả lời của em. Phía dưới đã ký rồi, chỉ còn thiếu chữ ký của anh. Giấy đăng ký kết hôn. Ở Mỹ mọi việc rất đơn giản, kết hôn, ly hôn cũng không quan trọng. Quan trọng là hai người có yêu nhau hay không. Nếu như phải kết hôn mới có thể bày tỏ tình cảm thì chúng ta kết hôn đi. Chị Diệu Hy rốt cuộc cũng hiểu được tại sao cô lại nói với hội đồng quản trị là họ không có ly hôn. Vì hai người vẫn còn yêu nhau, cho nên hình thức có biến hóa như thế nào cũng không có quan trọng. Chị Diệu Hy ký tên mình thật nhanh cười nói. Vợ à, tờ giấy ly hôn hết hiệu lực rồi. Tái hôn được nửa năm, sau khi lấy được hoàn toàn quyền kinh doanh thì chị Diệu Hy càng bận rộn hơn. Nhưng có bận thế nào đi nữa, anh vẫn không quên việc định kỳ du lịch chung quanh với vợ mình một chút. Tình cảm vợ chồng cực kỳ tốt. Khó có được một ngày nghỉ, Lệ Mộng Hằng vội chạy đi chăm sóc đống cây cối của mình. Còn chị Diệu Hy thì rất đảm đang vào bếp chuẩn bị sinh tố bơ yêu thích cho vợ. Anh vừa dùng muỗng lấy bơ, vừa lẩm bẩm. Loại trái gì mà toàn một màu xanh, ngay cả nửa điểm mùi thơm của trái cây cũng không có. Không biết tại sao cô ấy lại thích biến như vậy chứ. Không đúng, cô ấy hình như không dám ăn quá nhiều. Là lấy từ tủ lạnh ra sữa tươi với đường. Mộng Hằng không thích uống sữa tươi, lại không ăn ngọt. Tại sao lại thích uống sinh tố bơ cơ chứ? Hơn nữa còn là thích nhất. Không hiểu, thật là không hiểu nổi. Không hiểu cái gì? Lệ Mộng Hằng đi tới bồn lấy nước rửa tay, mà sai sinh tố cũng chạy. Một đồng thư em không thích ở chung một chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net